Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, Lạc Dương Thăng Nguyệt Quyết. Mộng Băng Tuyết hoàn toàn mất khống chế, nàng ôm đầu càng không ngừng kêu thảm, tựa như là thê lương nữ quỷ, tiếng kêu đều để người cảm thấy sợ hãi, kinh hãi. Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết tâm ý tương thông, có thể cảm thụ được Mộng Băng Tuyết tình huống, lập tức tiến lên đưa nàng ôm vào trong ngực an ủi. Đây là một cái nhận qua kích đâm, nhận qua tổn thương nữ nhân. Hắn không chỉ là đồng tình nàng, còn đối tổn thương nàng nam nhân kia sinh ra nồng đậm địch ý. Nếu là tương lai có cơ hội gặp gỡ nam nhân kia, hắn nhất định thay Mộng Băng Tuyết báo thù này. Mộng Băng Tuyết núp ở Dương Vũ trong ngực, thân thể một mực tại run rẩy, là như vậy địa bất lực, như vậy địa đáng thương, đâu còn có nửa điểm thiên ngư cảnh giới siêu cấp cường giả phong phạm. Dương Vũ đưa nàng ôm quá chặt chẽ, não hải thì là cùng Mộng Băng Tuyết đồng dạng xuất hiện nàng ký ức đoạn ngắn. Nàng cùng cái kia gọi Minh Tử nam nhân tại hợp luyện. Các nàng hợp luyện là một loại tên là Lạc Dương Thăng Nguyệt Quyết. Đây là một loại vô cùng cường đại chiến kỹ, đã vượt ra khỏi vương kỹ phạm trù, có thể là một loại thiên kỹ, thậm chí càng cao hơn. Cái này, Lạc Dương Thăng Nguyệt Quyết, là một môn song tu kiếm kỹ. Chỉ có nam nữ tâm ý tương thông mới có thể tu luyện được. Là Mộng Băng Tuyết dưới cơ duyên xảo hợp có kiếm quyết. Nàng đem nó truyền cho hắn, hy vọng hai người có thể hợp luyện thành công, lại dựa vào hai người bọn họ sức chiến đấu, coi như gặp gỡ so với các nàng cảnh giới kẻ địch cường đại đến đâu, các nàng đều có thể nhất cử đánh giết. Mộng Băng Tuyết đối nam tử kia là không có chút nào giữ lại cùng đề phòng. Chỉ tiếc nam nhân kia lại là lang tâm cầu phế, lừa gạt đi Mộng Băng Tuyết hết thảy, còn muốn đưa nàng đánh giết. Không thể không nói nam nhân kia tâm cơ, tâm tính cỡ nào địa đáng sợ. Dương Vũ thần đình đạo hoa đem một đoạn này hợp luyện động tác một lần lại một lần địa quan sát, để hắn trong lúc mơ hồ có một chút minh ngộ. Nam nhân là Thái Dương, nữ nhân là Minh Nguyệt. Mặt trời lặn mặt trăng lên, mặt trời mọc mặt trăng lặn. Âm dương giao thế, cô dương không dài, cô âm không sinh. Nhật Nguyệt hợp thể, vô cực có bắt đầu. Hai người hợp luyện thời điểm, kia một đoạn không hiểu khẩu quyết liền tại Dương Vũ trong đầu xuất hiện. Minh Tử, chúng ta cùng một chỗ luyện võ đi. Mộng Băng Tuyết giơ lên sáng mắt, mê ly mà nhìn xem Dương Vũ nói. Dương Vũ không hiểu đem mình làm cái kia, Minh Tử nhẹ gật đầu về sau. Từ càn khôn không gian bên trong lấy ra hai thanh kiếm. Một thanh cho Mộng Băng Tuyết, một thanh mình cầm, hai người liền y theo khẩu quyết kia bắt đầu tu luyện. Mộng Băng Tuyết đã sớm đối kiếm này kỹ tương đương địa quen thuộc, chí ít là đạt đến tinh thông giai đoạn. Về phần Dương Vũ mới vừa vặn cất bước, ngay cả thức mở đầu đều lộ ra không lưu loát, nhưng là hắn hồn thân hợp nhất, lại có Mộng Băng Tuyết mang theo, lại có mô hình có dạng địa múa lên. Ngươi là Thái Dương, ta là mặt trăng, ngươi chiếu sáng ban ngày, ta lại nở rộ tại đêm tối. Mộng Băng Tuyết đột nhiên ngâm khẽ lên một đoạn bi thương ca khúc, mà bài hát này khúc nhưng lại cùng Lạc Dương Thăng Nguyệt Quyết là như vậy khế hợp, chính là chính nàng tự mình làm vô danh khúc. Dương Vũ kiếm trong tay càng động càng là tự nhiên, thân hình cũng là tại cùng Mộng Băng Tuyết thỉnh thoảng lại giao thế, động tác càng phát ra địa nhẹ nhàng linh hoạt, mỗi một kiếm đều mang một cỗ hạo nhiên chính khí, đường đường chính chính, tựa như là thật dương chiếu khắp đại địa. Tâm tình của hắn đều trở nên rộng mở trong sáng, đây là bị kiếm thức mang theo động cảm xúc, là một loại cảm giác khó có thể nói rõ. Mộng Băng Tuyết thì là tản ra một cỗ thanh lương chi ý, như kia âm nguyệt tại đêm tối bên trong tản ra ôn hòa quang mang, tại phụ trợ lấy Thái Dương chiếu khán tứ phương đại địa. Kia âm khí bên trong không khỏi mang theo cô độc thê lương hương vị. Nàng gián hắn càng không ngừng chuyển, kiếm thế sóng sau cao hơn sóng trước, mang theo hắn bay vọt lên. Bọn hắn giống như kia giao thế bên trong có nhật nguyệt. Thân hình càng không ngừng trao đổi, kiếm chiêu đang không ngừng giao thoa, cùng một chỗ vạch ra nhật nguyệt lực lượng, lóng lánh núi này lĩnh đỉnh. Cũng không biết qua bao lâu về sau, bọn hắn mới thu kiếm một lần nữa trở về đến trên mặt đất. Mà lúc này thân thể của bọn hắn thiếp quá chặt chẽ, khó mà lật tách ra được. Mặt trời lặn, mặt trăng lên lên, ngày thứ hai, Dương Vũ bọn hắn một nhóm đạp vào đường về. Bọn hắn không thể rời đi quân đoàn quá lâu. Đây là phần thiên hùng cho Dương Vũ kỳ hạn. Dương Vũ không muốn để cho phần thiên hùng khó làm. Làm xong sự tình liền ngoan ngoãn địa trở về. Trải qua tối hôm qua cùng Mộng Băng Tuyết hợp luyện về sau, tinh thần lực của hắn không hiểu tăng lên một tầng. Phảng phất là nhận lấy đoạn trí nhớ kia ảnh hưởng, hay là lạc nhật thăng nguyệt quyết ảnh hưởng. Tóm lại khí chất của hắn có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Phảng phất trong vòng một đêm từ một thiếu niên biến thành một thành thục thanh niên. Hai con người trở nên thâm thúy mà xa xăm. Về phần Mộng Băng Tuyết thì là xuất hiện ở bên cạnh hắn, không còn ẩn thân. Đây là Dương Vũ cố ý gây nên. Hắn nhất định phải để nàng một lần nữa dung nhập thế giới bên trong, để nàng chậm rãi tìm về ký ức, bù đắp linh hồn. Tuy nói biện pháp này có chút đần, thế nhưng là hắn cảm thấy so với nàng ở tại chỗ tối phải tốt hơn nhiều. Vạn Lam Hinh đối với cái này đột nhiên xuất hiện băng lãnh nữ nhân sinh ra nồng đậm địch ý. Nàng tới gần Dương Vũ, kiều bàn tay đến Dương Vũ eo thịt ở giữa, hung hăng vặn lấy hỏi, nàng là ai? Tỷ ngươi đừng như vậy. Nàng gọi Mộng Băng Tuyết, là một cái nữ nhân rất đáng thương, đồng thời cũng là một cái siêu cấp cường đại nữ nhân. Không nên trêu chọc nàng, chuyện của nàng ta sẽ từ từ hướng ngươi giải thích. Dương Vũ nhỏ giọng hướng Vạn Lam Hinh giải thích nói, Vạn Lam Hinh còn đến không kịp ứng lời nói. Mộng Băng Tuyết đã ở một bên lạnh lùng nói với Vạn Lam Hinh, buông tay. Mộng Băng Tuyết trên người hàn khí không bị khống chế phóng xuất ra, khiến cho Vạn Lam Hinh có một loại không chịu nổi cảm giác. Tay không trải qua buông ra Dương Vũ, đồng thời còn liên tục lui về phía sau mấy bước, kém chút liền ngã ngồi trên mặt đất. May mắn Dương Vũ phản ứng nhanh, một tay lấy nàng bắt lại, mới khiến cho nàng phòng ngừa ngã sấp xuống xấu hổ. Dương Vũ lập tức hướng Mộng Băng Tuyết giải thích nói, Băng Tuyết đừng xúc động, nàng là tỷ ta, thật xin lỗi. Mộng Băng Tuyết lạnh lùng nói, nàng cái này giọng điệu tại người khác nghe tới nào có điểm nói xin lỗi ý tứ. Thế nhưng là Dương Vũ lại biết nàng là thật tâm thành ý nói xin lỗi, chẳng qua là linh hồn bị hao tổn mới khiến cho nàng ít một chút tình cảm thuyết minh. Hừ, các ngươi thật tốt. Vạn Lam Hinh khó chịu hừ lạnh một tiếng, cướp về tới ngựa phía trên, đánh ngựa liền nhanh chóng rời đi. Lần này thật là không biết nên giải thích thế nào. Dương Vũ cười khổ một cái, đem Ngân Văn Quy triệu hoán tới, xếp bằng ở mai rùa bên trên, cũng làm cho Mộng Băng Tuyết ngồi tại sau lưng cùng một chỗ đi đường. Mộng Băng Tuyết rất là tự nhiên tựa ở Dương Vũ phía sau. Rất nhiều tử vong quân đoàn đám binh sĩ gặp chi đều cúng bái sát đất. Không hổ là đoàn trưởng a, nhiều như vậy nữ nhân tranh thủ tình cảm, nếu là ta có hắn một nửa bản sự liền tốt. Ngươi cũng đừng nghĩ đoàn trưởng truyền kỳ không phải chúng ta có thể lý giải. Đi theo dạng này đoàn trưởng, ta đánh trong lòng phục. Không sai, đoàn trưởng đã bắn tiếng, chờ lần này sau khi trở về, thay chúng ta làm một nhóm tốt binh khí cùng chiến giáp, trả cho chúng ta cấp cho đan dược, để chúng ta thực lực tăng lên gấp bội. Mặc kệ ngày sau như thế nào, ta đều muốn theo sát đoàn trưởng bộ pháp, như thế mới có thịt ăn. Theo Dương Vũ uy vọng càng ngày càng cao, Tử Vong quân đoàn người đều đối với hắn sinh lòng thần phục chi tâm. Mà không phải giống Tử Vong Mân Côi như thế lấy thực lực đi áp đảo bọn hắn. Dương Vũ không chỉ có được Tử Vong Mân Côi như thế tuyệt cường vũ lực, mà lại hắn vẫn là một dược vương, tiền đồ vô hạn quang minh. Những này Tử Vong quân đoàn đám người tự nhiên hiểu được quyết định. Bọn hắn đều hạ quyết tâm, muốn đi theo Dương Vũ một đường đi đến đen đi. Dù sao bọn hắn đều đã là bị ném bỏ tử sĩ. Có lẽ đi theo Dương Vũ còn có thể có một tia ánh sáng. Kỳ quái, cái kia nữ thế mà cũng không nhìn ta một chút. Ngồi tại ngựa bên trên Lục Chí nhìn thoáng qua Mộng Băng Tuyết tự nói nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ai cũng muốn nhìn ngươi. Dung mạo ngươi như cái nương môn. Cùng đại ca so ra kém xa. Xấu hầu khinh bỉ Lục Chí nói. Ta xác thực không bằng chúa công. Nhưng là tướng mạo ta luôn luôn tự tin. Nam nữ thông sát a. Cái kia nữ có chút lạnh. Lục Chí thực sự nói. Tính ngươi có chút tự biết chi danh. Chúng ta hào hào đi đường đi. Đại ca cảnh giới không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Xấu hầu đáp. Trên đường đi, bọn hắn gắng sức đuổi theo. Hai ngày thời gian một lần nữa về tới trong quân đội. Dương Vũ trước tiên liền tiến đến gặp Phần Thiên Hùng. Bởi vì chiến sự vừa mới đình chiến, Phần Thiên Hùng cũng không dám vào lúc này rời đi quân doanh. Liền xem như triều đình phong thưởng, cũng chỉ có thể đủ đặt ở nửa năm sau lại trở về nhận lấy. Sợ Man Quân lại đến phạm. Đúng là như thế, Dương Vũ vẫn là rất thuận lợi địa gặp lại Phần Thiên Hùng. Dương Vũ trở về á. Phần Thiên Hùng nhìn thấy Dương Vũ về sau, rất là nhiệt tình hô. Gặp qua nguyên soái, Tử Vong quân đoàn người không thiếu một cái mang về tới. Dương Vũ đối Phần Thiên Hùng chắp tay nói. Ha ha, Tử Vong quân đoàn người đều là lính của ngươi. Ngươi làm sao mang liền làm sao mang. Bản nguyên soái nhưng không có ý kiến gì. Phần Thiên Hùng cười nói. Dừng một chút hắn hỏi. Dương Vũ ha, ngươi sự tình bản soái xác thực tận lực. Ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Chờ ta về Vương Thành về sau. Tự mình diện thánh nói một chút ngươi sự tình. Có lẽ còn có chuyển cơ. Phần Thiên Hùng đường đường đại nguyên soái nói như vậy. Chỗ thả ra thiện ý đã phi thường địa rõ ràng. Dương Vũ cảm ơn nói. Đa tạ nguyên soái. Chuyện của ta thôi được rồi. Miễn cho để nguyên soái khó làm. Ta ngược lại thật ra có một chuyện nhỏ cùng nguyên soái nói một chút. Chuyện gì? Ngươi nói. Lần này ta về ngục trận, phát sinh một kiện ngục nô bạo động sự tình, chạy không ít ngục nô, vì điển ngục trưởng đem sơn ngục làm cho khói đen chướng tức giận. Ngục nô chạy trốn thời điểm, hắn còn tại sống mơ mơ màng màng, càng bị bên người ngục tốt ám toán xử lý. Ta chạy đến lúc sau đã vô lực hồi thiên, tại ta liên tục thẩm vấn phía dưới. Nguyên lai vi điển người này tính tình phi thường bạo khô. Thường xuyên vô duyên vô cớ âu đánh ngục tốt. Càng đem tất cả nữ nô thu làm bên trong vạt áo. Đem ngục nô tùy ý xử tử. Mới đưa tới cái này một hệ liệt biến động. Cũng may Trương Hùng phó ngục trưởng kịp thời mang nhân tướng ngục nô đều áp tải đến. Còn khống chế ngục tốt binh biến. Vi điển đã chết. Sơn ngục không được một ngày vô chủ, ta liền tạm mệnh Trương Hùng đương ngục trưởng, người này từng là đời trước ngục trưởng tướng tài đắc lực. Tại sơn ngục cũng ngây người thật nhiều cái năm tháng, đủ để đảm đương ngục trưởng chức vụ, nguyên soái nghĩ có đúng không? Dương Vũ nhìn xem Phần Thiên Hùng bình tĩnh nói, ha ha, chút chuyện nhỏ này, Dương Vũ ngươi cần gì phải như thế kỹ càng cùng ta nói sao? Liền để Trương Hùng đương ngục trưởng chính là, quay đầu ta để triều đình bù một phần chính thức văn thư, Phần Thiên Hùng hào khí địa nói. Tiếp lấy hắn ho nhẹ một chút nói, Dương Vũ bản soái có một việc nghĩ mời ngươi giúp đỡ chút. Ngươi phải tất yếu đáp ứng a.